Thuở bây giờ ở nước ta không có nghề in. Người ta thường viết vào trúc, vào tre hoặc vào giấy bản. Một án văn thơ dù hay muốn truyền đi tất phải chép bằng tay thành nhiều bản. Ông Lương Nhữ Học nghe nói ở bên Tàu có nghề in, nhưng không biết người Tàu làm cách nào để in. Bấy giờ ông mới tâu với vua Lê cho mình qua bên Tàu tìm học cách in. Người Tàu có tính hay giấu nghề, nên ông Lương Nhữ Học không dễ gì thâu thập cái hay của họ. Ông biết một nơi kia có những thợ in làm việc. Ông bèn thuê một căn nhà ở kế bên, rồi đục lỗ ở tường, rình xem họ làm việc từng ngày. Thuở đó, người ta chưa phát minh ra máy in, mọi việc ấn loát đều phải làm bằng tay. Ông Lương Nhữ Học thấy người Tàu khắc chữ vào những bản gỗ, rồi thoa mực lên và đem in vào giấy. Muốn in nhiều hay ít gì cũng được. Khi đã rõ bí quyết này rồi, ông liền trở về nước, dạy dân chúng ở làng Liễu Tràng, cưa bào từng bản gỗ, rồi dùng mũi dao bén khắc chữ lên gỗ. Đoạn đem in thì thấy kết quả tốt đẹp. Từ đó, việc in bằng bản gỗ bắt đầu xuất hiện và dần dần lan rộng trong dân gian. Người ta gọi đó là thủ ấn phẩm hay thủ ấn họa. Trạng Bùng, ông tổ nghề dệt của nước Nam. Ở nước ta vào thời Hậu Lê có một danh sĩ lỗi lạc là ông Phùng Khắc Khoan, người thời bấy giờ gọi là Trạng Bùng. Khi vua Lê Thế Tông vừa lên ngôi, con cháu nhà Mạc chạy sang Yên Kinh kêu ca với vua nhà Minh rằng họ Trịnh cướp ngôi của nhà Mạc chứ không phải con cháu nhà Lê phục nghiệp. Để cho vua nhà Minh biết rõ thực hư, vua Thế Tông liền sai Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan làm chánh sứ, ông Nguyễn Nhâm Thiện làm phó sứ, đem ấn tín và lễ vật sang Yên Kinh cầu phong. Trong chuyến sang Tàu này, lúc qua Ba Thục, Trạng Bùng thấy người Tàu dệt ra những tấm lụa láng bóng trông rất đẹp. Ông liền quan sát cách thức họ kéo tơ, xe chỉ, dệt thành lụa và hình dáng của chiếc khung cưỡi như thế nào, ông ghi chép kỹ. Đến sau đi sứ trở về, Trạng Bùng bèn đem những điều mắt thấy tai nghe ra thực hành. Trước hết, ông dạy dân Nam cách trồng dâu nuôi tằm, dần dần đến việc ươm tơ, xe chỉ và dệt thành những tấm lụa. Từ đó, nghề dệt bắt đầu truyền bá đi khắp nơi trong nước. Dần dần có nhiều làng, dân chúng chỉ sống thuần bằng nghề trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa. Riêng về Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, đã giỏi về văn chương thơ phú, ông còn được dân nước ta coi là ông tổ của nghề dệt. Huyền Trân Công Chúa và Hai Châu Ô Lý. Vào thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con là Trần Anh Tôn, rồi lên núi Yên Tử tu hành. Thỉnh thoảng Nhân Tôn hay đi ngao du sơn thủy, có lúc lại du hành đến tận phần đất của Chiêm Thành. Lúc đó vua Chiêm là Chế Mân đang trị vì, vốn biết người khách tu hành ngao du sơn thủy kia là thượng hoàng nước Việt nên đón rước long trọng. Nhân Tôn cảm kích, hứa gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Sau đó, vua Chiêm sai một đoàn sứ giả hơn 100 người đem vàng bạc, châu báu, trầm hương sang Đại Việt dâng lễ cầu hôn. Vua Trần và triều thần không chấp thuận, chỉ có ông Văn Túc Đạo Tái là chủ trương nên gả. Việc tương không thành, nhưng suốt 5 năm, vua Chế Mân liên tục cho sứ sang dâng lễ vật, nhắc lời hứa của Thượng Hoàng Nhân Tôn và xin làm rể nước ta. Chế Mân lại thuận đem Hai Châu Ô Lý làm cống lễ, bấy giờ vua Trần mới chấp thuận. Huyền Trân công chúa về làm hoàng hậu nước Chiêm Thành được một năm thì vua Chế Mân chết. Thái tử nước Chiêm phái sứ giả sang nước ta dâng bạch tượng và cá về việc tang. Theo tục Chiêm Thành, hễ vua mất thì hoàng hậu, cung phi đều phải lên giàn hỏa, hỏa táng theo vua. Vua Trần Anh Tôn biết vậy nên mật sai võ tướng Trần Khắc Chung dẫn tùy tướng nói thác rằng sang Chiêm Quốc điếu tang. Kỳ thật, để lập mưu cứu Huyền Trân công chúa đem về nước. Khi đến kinh thành Đồ Bàn, Trần Khắc Chung nói với Thái tử Chiêm rằng bán triều sở dĩ kết thân với Chiêm Quốc vì vua trước là hoàng vương người ở Tượng Lâm, thành Điền Xung là đất Việt thường. Hai bên cõi đất liền nhau, để dân yên phận hưởng thái bình nên đã gả công chúa cho quốc vương. Gả như thế là thương dân, chớ không phải mượn má phấn giữ trường thành đâu. Này hai nước đã kết hiếu thì nên giữ lấy phong tục tốt. Quốc vương mất, nếu đem công chúa tuẫn tán ngay thì việc tu trai không người chủ trương. Chi bằng theo tục lệ bản quốc, trước hãy ra bãi biển để chiêu hồn ở bên trời, đón linh hồn cùng về rồi hỏa đàng sau. Thái tử Chiêm Quốc nghe lời nói của Trần Khắc Chung có lý nên thuận tình để cho công chúa Huyền Trân xuống thuyền ra giữa biển làm lễ chiêu hồn. Bây giờ Trần Khắc Chung bố trí đâu đó sẵn sàng, đem một chiếc thuyền nhẹ đợi sẵn ở giữa biển, đợi thuyền chở công chúa ra tới nơi, lập tức cướp công chúa sang thuyền mình, dông thuyền ra khơi nhằm phương Bắc lướt tới. Huyền Trân công chúa và Trần Khắc Chung gặp nhau hết sức vui mừng. Họ là hai người tình cũ, trai tài gái sắc, tái ngộ cùng nhau thì còn gì đẹp đẽ hơn hoang bằng. Bởi vậy, họ kéo dài cuộc yêu đương trên mặt biển hơn một năm mới về tới Thăng Long. Đời sau, các văn nhân, thi sĩ cảm hứng về quãng đời lịch sử của Huyền Trân công chúa đã dùng lời thơ, điệu hát làm nên nhiều bài truyền tụng đến đời nay. Phần đông đều nhớ bài Nước non ngàn dặm theo điệu Nam Bình, mà có kẻ cho rằng chính công chúa Huyền Trân đã soạn ra trên đường sang Chiêm Quốc. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi mượn màu son phấn, đền nợ ô lý, xót thay vì đương độ xuân thì, số lao đao hay nợ duyên gì, má hồng da tuyết cũng theo hoa tàn trăng khuyết, vàng lộn theo chì khúc ly ca, sao còn mường tượng thấy chim hồng nhạn bay đi, tình lai láng hướng dương hoa quỳ, dặn một lời mãn quân, như chuyện mà như nguyện, đặng vài phân vì lợi cho dân, tình đem lại mà cân, đắng cay muôn phần. Hồn chương 3 Da hàng thịt. Ngày xưa có người đánh cờ tướng rất cao tay tên là Trương Ba, khắp trong vùng chẳng có tay cờ nào đương cự nổi với anh ta. Ngày nọ có người đánh cờ với Trương Ba bị anh ta dồn vào thế bí, người này cứ nghĩ mãi không gỡ được. Trương Ba mới nói: nước cờ này chỉ có tiên cờ là đế thích quả may mới gỡ được, còn người trần thì mong gì. Vào lúc đó, có một lão ăn mày ghé lại trước nhà Trương Ba để xin ăn. Ông lão thấy hai người ngồi đánh cờ thì bước lại xem. Biết người kia đang lâm vào nước bí, ông lão liền xin đi thử để giải bí cho người kia. Trương Ba liền nói với ông lão: cờ này chỉ có đế thích hiện xuống họa may mới gỡ được, còn ông tài cán đến bực nào mà mong thử. Ông lão ăn mày vẫn điềm đạm nói: thì ông cứ để tôi thử một nước xem sao. Trương Ba thấy nói mãi, ông lão cũng cứ xin thử, bất đắc dĩ phải nhận lời. Tức thì ông lão ngồi vào bàn cờ đi một nước, chẳng những gỡ bí mà còn lần lượt dồn Trương Ba vào thế thua. Trương Ba vừa giận vừa kinh ngạc, nhìn sững ông lão một hồi lâu, đoạn bước xuống đất mời ông lão ngồi lên cao, sụp lại mà rằng: tôi có mắt mà không trồng, lỡ phạm vào bực vĩ nhân mà không hay, vậy xin thứ lỗi cho. Trương Ba lại tiếp: tôi chắc chắn ngài là tiên cờ đế thích chứ không ai, vì người thường không cao cờ đến thế đâu. Ông lão từ chối mãi, nhưng sau cùng cũng phải nhận mình là đế thích, vì nghe Trương Ba nhắc mãi đến tên mình, nên phải hiện xuống xem tài Trương Ba đánh cờ cao đến bực nào. Rồi ông lão khen Trương Ba: quả thật anh là tay cao cờ, đáng khen. Cùng một làng cờ với nhau, tôi muốn giúp anh một việc. Trương Ba rất vui mừng nghe lời ông lão nói: số anh không thọ, ngày chết của anh đã gần kề, vậy anh hãy dặn vợ khi nào anh chết thì hãy thắp hương lên mà khấn vái tên tôi sẽ hiện xuống cứu cho anh sống lại. Anh hãy nhớ lời tôi, đừng sơ sẩy mà vợ chồng không còn gặp nhau nữa. Nói đoạn tiên cờ đế thích biến mất. Vài hôm sau, Trương Ba nhớ lời đế thích, kêu vợ dặn dò thật cặn kẽ, rồi lâm bệnh mà chết. Rủi ro là vợ Trương Ba mãi lo khóc chồng nên chẳng còn nhớ đến lời chồng dặn dò. Tống tán xong xuôi, gần một tháng sau, một hôm vợ Trương Ba quét dọn trong nhà, thấy bàn cờ tướng của chồng, mới sực nhớ lại lời chồng dặn dò. Chị ta bèn thắp hương quỳ lại, vàng vái tiên cờ đế thích. Chỉ trong chốc lát, đế thích hiện ra, chị ta khóc lóc kể lể sự tình. Đế thích liền nói: bây giờ trễ rồi, chồng chị chết đã lâu, da thịt tan rã rồi, còn làm sao mà cứu được nữa. Lỗi này tại chị mà ra cả, ta còn biết làm sao. Thấy đế thích muốn bỏ đi, Vợ Trương Ba khóc lóc khẩn cầu, kêu ca xin cứu chồng mình. Đế Thích còn đang phân vân chưa biết phải làm sao, phải nghe nói ở bên hàng xóm có anh hàng thịt vừa từ trần. Đế Thích liền bảo với vợ Trương Ba: ta chỉ còn có cách cho hồn của chồng chị nhập vào xác của gã hàng thịt vừa chết kia, chị có bằng lòng không? Vợ của Trương Ba nghĩ không còn cách nào hơn, đành phải bằng lòng. Tiền Đế Thích bèn làm phép đem hồn của Trương Ba nhập vào xác của anh hàng thịt. Lúc đó vợ của anh bán thịt mừng rỡ vì thấy chồng sống lại, song người hàng thịt lại không nhận ra vợ của mình và xem người xung quanh đều xa lạ. Vừa khi ấy, vợ Trương Ba đi đến, người bán thịt mừng rỡ chạy ra ôm lấy, nhận là vợ của mình. Vợ Trương Ba đã hiểu việc làm của Đế Thích nên cũng nhận người bán thịt là chồng mình, cùng dắt nhau về nhà. Vợ người bán thịt không chịu, chạy ra níu kéo đòi chồng, hai bên cãi lẫy to tiếng với nhau, sau đó cùng kéo nhau lên quan để nhờ phân xử. Quan hỏi người bán thịt nhận ai là vợ thì anh ta chỉ vào vợ của Trương Ba và bảo không biết vợ của anh hàng thịt. Quan liền hỏi cách làm heo bán thịt thế nào thì anh ta trả lời không xuôi, đến lúc hỏi việc đánh cờ tướng thì anh ta trả lời xuôi rót. Vì quan xử kiện lấy làm khó nghĩ vì hồn người này mà xác người kia, muốn làm vừa lòng cả hai người vợ thì phải chia hồn và xác ra, một việc không làm được. Sau cùng, vị quan đành gọi riêng vợ Trương Ba mà hỏi: trong khi chồng chị còn sống, có làm điều gì đặc biệt không? Vợ Trương Ba thật tình kể lại chuyện tiên Đế Thích hiện xuống đánh cờ và hứa sẽ cứu Trương Ba khi chết, và hứa đem hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt thế nào thuật rõ đầu đuôi. Vị quan lại gọi anh hàng thịt vào hỏi, anh ta thuật đúng lời của vợ Trương Ba. Chuyện đã rõ ràng nên quan xử cho vợ chồng Trương Ba đoàn tụ. Người ta bảo hồn Trương Ba gia hàng thịt là do chuyện này. Ông Cống Quỳnh tiếp vua và sứ Tàu. Cái tài ứng đáp của ông Cống Quỳnh như thế nào, tưởng phần đông những người có đọc chuyện xưa tích cũ đều biết. Chẳng những Cống Quỳnh làm cho vua quan thời đó phải kính phục, mà cho đến sứ Tàu cũng phải lắc đầu bái phục. Một lần nọ, phái đoàn sứ giả nước Tàu sang nước Nam để nhắc lễ cống. Họ có mang theo một khúc cây sơn phết rất đẹp dâng lên vua nước Nam xem, rồi đố vua quan ta biết là cây gì. Lúc bấy giờ, vua và quan của ta đều cầm khúc cây lên xem một lượt. Họ lấy làm khó đoán vì chẳng ai biết cây gì mà nói trúng tên. Thói thường, cách đố chơi chơi như vậy của sứ Tần là điều điếm nhục cho triều đình ta nếu không có tài đoán ra. Vua ta và triều thần đều lấy làm bối rối. Sứ Tàu chỉ kỳ hạn có 3 ngày, mà mất 2 ngày rồi, chẳng có ai tìm biết được cây gì. Họ đinh ninh thế nào cũng bị sứ Tàu cười đùa chế nhạo. Đằng lúc bối rối, có người nhớ đến ông Cống Quỳnh, liền tâu với vua xin mời ông đến. Ông Cống Quỳnh đã nghe biết chuyện nhưng vẫn làm như chẳng hay biết gì. Để cho bá quan thuật chuyện xong, Cống Quỳnh bảo đem khúc cây ra. Ông cầm xem thử thì thấy nhẹ bổng, khác những thứ cây thường. Dùng dao chẻ thì thấy cây nhiều sớ thịt, đem thả xuống nước thì trôi băng băng. Cống Quỳnh liền cười ha hả, báo gọi sứ Tàu đến. Rồi ông ứng khẩu nói lên mấy lời: còn nước con no con mập, hết nước con ốm con gầy, tức là cây gòn. Sứ Tần đều lắc đầu le lưỡi bái phục tài xét đoán của Cống Quỳnh. Một lúc nọ nghe vua than, chẳng biết ăn món gì cho ngon miệng. Trong hoàng thành thì sơn hào hải vị, khô lân chả phụng chẳng thiếu một món gì. Đã vậy, bá quan ngày ngày đều tìm của lạ dâng lên vua, vậy mà vua cứ kêu là ăn không được. Bấy giờ Cống Quỳnh nghĩ ra một mẹo, liền viết thơ mời vua đến nhà mình ăn trứng đá, mà Cống Quỳnh cam kết rất ngon miệng. Vua lấy làm lạ quá, thuở giờ đá làm gì có trứng, tại sao Cống Quỳnh có trứng đá để làm món ăn? Tuy hoài nghi, nhà vua cũng chịu khó vi hành đến nhà Cống Quỳnh để xem món lạ. Cống Quỳnh liền cho bắt một cái chảo thật to, đem một hòn đá tảng đặt vào chảo và đổ nước thật đầy, đậy nắp lại, đoạn bảo quân hầu của vua nổi lửa lên đùng. Lò lửa được đặt ở giữa sân, hai bên có 2 chiếc ghế dùng cho vua và ông Cống Quỳnh ngồi. Trong lò lửa cháy phừng phừng, nước sôi ồn ào. Thỉnh thoảng vua hỏi Cống Quỳnh, trứng đá ở đâu? Cống Quỳnh đáp, ở trong hòn đá đang nấu. Vua hỏi, chừng nào trứng đá mới nở? Cống Quỳnh đáp, còn lâu. Từ giờ Thìn đến giờ Ngọ, nhà vua ngồi đợi sốt cả ruột, thỉnh thoảng lại hỏi, chừng nào trứng đá mới nở? Cống Quỳnh thản nhiên đáp, còn lâu. Cứ như vậy, từ giờ Ngọ, rồi sang đầu giờ Mùi, rồi sang đầu giờ Thân, nhà vua đói rá ruột, mặt mày bí xị mà không thấy món trứng đá dọn ra để ăn. Ở giữa sân, cái chảo nấu hòn đá cứ sôi ùng ục. Cống Quỳnh thì thản nhiên ngồi đọc sách, mặc cho nhà vua nhăn nhó kêu đói bụng. Đợi đến lúc nhà vua đói lả rồi, Cống Quỳnh mới bảo gia nhân dọn ra một mâm cơm chỉ có nước tương và rau luộc, đoạn tâu với vua. Trong lúc chờ đợi trứng đá nở ra, xin bệ hạ ăn tạm vài bát cơm đỡ đói. Nhà vua đang đói nên thuận ăn ngay, dầu cho bữa cơm chỉ có rau luộc và nước tương, nhà vua ăn cũng ngon lành, hết bát này đến bát khác, chẳng bao lâu nồi cơm hết sạch. Đợi nhà vua ăn xong, Cống Quỳnh hỏi, bệ hạ có ngon miệng không? Nhà vua thật tình đáp, ngon lắm, từ trước tới giờ trẫm mới được ăn một bữa ngon miệng nhất. Cống Quỳnh cười ha hả, bảo dẹp cái chảo nấu đá, rồi nói với nhà vua, bệ hạ đã được hài lòng rồi đó, còn đợi món trứng đá làm gì? Nhà vua vẫn hỏi, món trứng đá chừng nào mới có? Cống Quỳnh cười ngất rồi bảo còn lâu, bây giờ nhà vua mới biết Cống Quỳnh bỡn cợt mình. Tuy vậy, được một bữa ăn ngon miệng, nhà vua không phiền mà còn khen Cống Quỳnh là tay cao mưu, nhiều bản lĩnh. Người ăn khỏe nhất nước Nam. Vào thời nhà Lê Mạc Vận ở làng Tiên Châu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, có một người vạm vỡ, vai u thịt bắp, mạnh khỏe ít ai bì. Nhà lại nghèo, nhưng ăn uống thì thật là khỏe. Mỗi bữa ăn sạch một nồi bảy cơm mà vẫn chưa no. Do ăn mạnh như cọp nên người ta đặt tên anh ta là Lê Như Hổ. Vì nhà nghèo nên lúc trưởng thành, Lê Như Hổ phải đi ở gửi rể tại làng Thiện Phiến. Nhà vợ chưa biết sức ăn của Như Hổ nên mỗi bữa chỉ cho ăn một nồi ba cơm. Ăn đói thành ra Như Hổ làm biếng học, lại bỏ phế cả công việc hàng ngày. Cha vợ thấy thế liền hỏi cha ruột của Như Hổ. Trước kia tôi nghe nói con trai ông hiếu học lắm mà. Về sau từ khi nó về nhà tôi, nó cứ lơ lơ lửng lửng như người ốm, cứ tìm chỗ ngủ chứ không học hành gì, có lạ lắm không? Vốn biết sức ăn khỏe của con, cha Như Hổ bèn hỏi xui gia. Từ khi cháu về nhà ông cho ăn uống thế nào? Ông này đáp, một bữa một nồi ba cơm. Cha Như Hổ mới nói, như vậy không được, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, vậy mà mỗi bữa tôi còn cho nó ăn một nồi bảy cơm, nó lại kêu đói, huống hồ một nồi ba, chẳng trách nó đâm ra lười biếng. Cha vợ Như Hổ muốn rõ thật hư thế nào, bèn trở về cho Như Hổ ăn đúng một nồi bảy cơm. Mẹ vợ Như Hổ thấy vậy liền nói, ông khéo kén được rễ quý quá, làm việc học hành chẳng ra cái gì cả, chỉ được có cái ăn khỏe mà thôi. Hạng người chỉ biết ăn cho nhiều thì còn làm nên gì được mà mình hồng nở mặt nở mày thiên hạ. Cha vợ mới trả lời, bà nó đừng lo, hễ nó mạnh ăn tức là nó làm việc mạnh hơn người. Để rồi bà nó xem. Mẹ vợ không tin bảo, nếu nó mạnh hơn người thì tôi có vài mẫu ruộng kia đầy cỏ, ông hãy bảo nó dọn thử cho tôi xem. Như Hổ nghe mẹ vợ bảo như vậy, đợi sáng hôm sau vác dao phát cỏ ra ruộng. Đến chỗ cây đa to có bóng mát, Như Hổ thấy buồn ngủ liền nằm xuống đánh một giấc ngon lành. Lúc đó ba mẹ vợ đi chợ về ngang cây đa, thấy Như Hổ nằm ngủ ngáy pho pho. Bà ta điên tiết đi riết một hơi về nhà, kêu chồng mà nói, này ông ra đồng mà xem thằng rể quý của ông, từ sáng đến giờ nó nằm ngủ khò dưới gốc cây đa chứ có làm quái gì đâu. Vậy mà cứ biểu tôi nấu nướng cho nó ăn thật no để nó làm việc. Làm việc gì cái thứ chỉ biết ăn ấy. Cha vợ cũng giận lắm, cùng mẹ vợ xăm xăm đi ra đồng định cho Như Hổ một bài học. Chẳng dè trong lúc mẹ vợ trở về nhà, ở ngoài đồng Như Hổ choàng tỉnh dậy, lấy dao ra phát cỏ. Sức mạnh như thần nên chỉ trong chốc lát, Như Hổ dọn sạch trơn mấy mẫu ruộng cỏ. Cá dưới ruộng chạy không kịp, chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc cha mẹ vợ ra tới nơi thấy ruộng sạch rồi, bấy giờ mới rõ tài sức của Như Hổ. Cả hai không còn coi thường Như Hổ nữa. Đến mùa lúa chín, mẹ vợ nấu cơm với nồi 20 cho Như Hổ ăn, rồi bảo đi gọi thợ gặt lúa. Như Hổ được ăn no, liền xin ra đồng để gặt, khỏi phải kêu công thợ. Nói rồi Như Hổ lấy một cây tre làm đòn xóc, và đem liềm hái thừng chạc ra đồng. Vừa được nửa buổi, Như Hổ đã gặt xong hai mẫu ruộng, bó làm bốn bó xỏ đòn cân quẩy về. Cha mẹ vợ thấy đều vui lòng hả dạ, từ đó ngày nào cũng cho Như Hổ ăn uống no nê. Mỗi năm vào độ mùa xuân, làng bên cạnh có tổ chức hội đánh vật. Năm đầu, Như Hổ dự tranh đánh ngã tất cả các tay đô vật danh tiếng. Năm sau và những năm kế tiếp, Như Hổ vẫn giữ chức vô địch môn đô vật. Năm 30 tuổi, Như Hổ bắt đầu nổi tiếng văn hay chữ tốt. Đời Quảng Hòa nhà Mạc, Như Hổ thi đỗ tiến sĩ. Bây giờ ông Nguyễn Thanh cũng thi đỗ cùng khoa với Như Hổ. Nhân lúc nói chuyện về gia thế mình, Nguyễn Thanh bị Như Hổ đùa bỡn như vậy: cơm gạo nhà bác chỉ đủ cho tôi ăn một tháng là sạch nhẵn. Nguyễn Thanh cười đáp: bác nói khi quá, dầu bác ăn khỏe đến bực nào, tôi cũng đủ sức đãi bác trọn ba tháng. Như Hổ cười to bảo: bây giờ bác thử đãi tôi một bữa xem sao. Nguyễn Thanh không tin Như Hổ ăn nhiều nên hẹn ngày mời Như Hổ đến huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là quê hương của mình để đãi. Đúng ngày hẹn, Như Hổ tới nơi, Nguyễn Thanh vì bận việc quan nên quên khuấy, không có mặt ở nhà để tiếp đãi bạn. Như Hổ liền nói với vợ Nguyễn Thanh: tôi là bạn của quan nghè đây, nhân có việc quan đi qua đây, có 30 gia nhân theo hầu, vậy xin phu nhân cho một bữa cơm thì tôi cảm ơn lắm. Vợ Nguyễn Thanh tin lời, sai người ở làm thịt một con heo, dọn 6 mâm cơm đem ra. Như Hổ bèn bảo người ở của Nguyễn Thanh: chú đi gọi bọn gia nhân của tôi vào đây. Người ở đi tìm chẳng thấy tên gia nhân nào cả. Lúc trở về lại thấy Như Hổ ngồi ăn một mình mà hết cả một con heo và 6 mâm cơm. Ăn xong, Như Hổ để lời cảm tạ rồi đi. Xế chiều, Nguyễn Thanh về nhà, vợ thuật chuyện: bữa nay có một người nói là quen với mình, nhân việc quan đem nhiều gia nhân đi qua đây, nhờ tôi dọn cho một bữa cơm. Tưởng là thật, tôi làm cho một con heo dọn 6 mâm cơm. Té ra chỉ có mình người đó ngồi ăn, chỉ trong một lát sạch hết một con heo và 6 mâm cơm, khác nào quỷ đói. Nguyễn Thanh hỏi về hình dạng, vợ tả sơ qua, ông biết ngay là Lê Như Hổ nên nói: đó là bạn của tôi, cùng đổ một khoa, lúc trước có hẹn đến chơi, lỡ bận việc quan tôi quên mất, thế nào người đó cũng trách tôi sai hẹn. Sau đó Nguyễn Thanh nhân có việc đến làng Tiên Châu ghé thăm Như Hổ. Như Hổ bèn sai người nhà làm thịt 2 con heo, thổi 4 mâm xôi, một bàn đãi Nguyễn Thanh, còn một bàn dành riêng cho Như Hổ. Nguyễn Thanh chỉ ăn hết 1/4 con heo, một góc mâm xôi. Còn Như Hổ ăn hết sạch một con heo, 2 mâm xôi, lại ăn thêm một góc xôi và nửa con heo ở bàn bạn. Nguyễn Thanh thấy vậy thất kinh, nói rằng: ngày xưa, ông Mộ Trạch có tiếng là ăn khỏe nhất, vậy mà chỉ ăn hết 18 bát cơm, 12 bát canh là cùng. Nếu ông ấy sanh đồng thời với bác thì cũng phải kém xa đến 3 bậc. Đã khỏe như thế, Như Hổ còn có tài phò vua giúp nước, về sau được phong làm thiếu bảo Lữ Quốc Công, rồi về trí sĩ, đến 72 tuổi mới mất. Nói về Như Hổ, người đời cho rằng đó là người ăn khỏe nhất nước Nam. Ông Tổ làm gia ở Việt Nam. Vào thời nhà Mạc, năm 1852, ở Trúc Lâm Tổng Phan Xá, tỉnh Hải Dương, có ông Nguyễn Thới Trung thuộc phái Văn Quang, được vua Mạc Đăng Dung cử theo phái đoàn đem lễ vật sang cống hiến ở Yên Kinh. Lúc qua Hoàng Châu, một thắng cảnh của nước Tàu, ông Nguyễn Thới Trung thấy dân chúng địa phương lấy gia thú vật đem thuộc rồi làm giày gia thú, đem thuộc rồi làm giày dép mà mang. Ông rất hoan hỷ, xin với người Tàu học nghề đó. Người Tàu muốn giữ bí mật nhà nghề nên nhất định không dạy. Không nản chí, đợi cống hiến lễ vật xong, bận trở về, ông cải dạng làm người Tàu, trà trộn sống chung với họ. Ở Hoàng Châu được một năm, ông đã thông thạo nghề thuộc gia. Bây giờ ông vội vã về nước, đem nghề thuộc gia dạy người làng Trúc Lâm. Ban đầu không ai tin ông thành công, dần dần ông cố công thuộc thành những tấm da tốt, rắn chắc, không có mùi hôi. Ông còn dạy người ta cách thức đóng giày. Chẳng bao lâu, dân chúng ở các làng kế cận được phái đến học nghề rất đông. Vài năm sau, cả nước đều biết tiếng. Riêng làng Trúc Lâm, nhờ nghề thuộc gia mà trở nên giàu có. Ông Nguyễn Thới Trung được mọi người tôn làm ông tổ nghề thuộc gia ở Việt Nam. Sau khi ông chết, dân chúng lập đền thờ ở làng Trúc Lâm, hàng năm có làm lễ tế rất trọng thể. Người chồng bất nghĩa. Đời nhà Đường, người Tàu đến ở thành Đại La, Hà Nội rất đông. Quan Tàu thấy một thiếu nữ Việt Nam tên là Liên Anh có nhan sắc nết na, bèn cưới cho con trai của mình. Về sống chung với cậu công tử nọ, Liên Anh tỏ ra đảm đương, hiền hậu. Năm sau, đôi vợ chồng trẻ có con trai đầu lòng, đời sống gia đình họ rất hạnh phúc. Nhưng một hôm, có người bạn học cũ tới thăm, anh chồng bèn thiết tiệc linh đình cùng với vài vị quan tàu khác, buổi tiệc sắp đặt tại vườn hoa. Họ uống rượu rất nhiều, chừng ai nấy ngà ngà say, người bạn nọ có ý nghĩ trớ trêu. Bần cùng mới biết hiếu tử, nước loạn mới rõ tôi trung, có gặp sự cố cám dỗ, ve vãn của bạn bè mới biết mình có thiệt lòng yêu mình không. Anh chàng nọ gật đầu, phải, phải lắm, như vợ tôi đây rất thương tôi, ngặt chưa bạn bè nào tới cám dỗ để tôi dò xét thử. Người bạn rót rượu thêm, vậy thì ông nên cho phép anh em ở đây tới cám dỗ thử, nếu không xong thì rõ ràng là người đàn bà tốt. Anh chồng nọ đang say, không kịp nghĩ suy, bèn đồng ý để bạn bè ve vãn vợ mình. Nàng Liên Anh đang ngồi trong phòng the ru con ngủ, bỗng thấy một vị quan trai trẻ đến buông lời đường mật. Nàng từ khước đuổi ra. Lại một vị khách bước vào, buông ra bao nhiêu là giọng kèn tiếng quyên. Nàng Liên Anh không đồng ý. Lại có vị quan thứ ba, thứ tư bước vào. Sau cùng nàng Liên Anh nhìn đứa con trai mà khóc. Hồi nào đến giờ, mẹ là người nết na đoan trang, bỗng dưng nhiều người tới đây toan làm điều bất nhã. Chắc là mẹ còn sơ sót điều gì về hạnh kiểm nên thiên hạ mới suồng sã như vậy. Hay là họ khinh khi đàn bà Việt Nam không biết giữ lòng thủy chung. Rồi nàng thắt cổ tự tử. Về sau, khi quan trên điều tra vụ án này đã ra lệnh xử tử người chồng nàng Liên Anh, bởi chính hắn mới là chánh phạm trong vụ giết người vợ hiền. Người vợ bé tài đức. Ở tỉnh Thanh Hóa, có ông nhà giàu nọ cưới người vợ bé rất trẻ, rất đẹp. Bà vợ lớn thấy vậy sanh ra ghen tuông, nay đánh, mai chửi, sai làm công việc nặng nhọc. Người vợ bé cam chịu, không hé môi phiền trách. Đêm nọ, kẻ cướp tới mở cửa. Người chồng và người vợ lớn sợ hết hồn hết vía, kéo nhau vào một xó, nín hơi không dám cụt cửa. Cô vợ bé bèn cầm roi, mở cửa ra, đánh bọn cướp tơi bời. Tàn cuộc, người vợ lớn mới hỏi, dì có tài phép gì mà đánh tan tụi nó lẹ vậy? Người vợ bé nói, cha tôi là thầy nghề võ. Khi còn bé, cha tôi có dạy chút ít nghề, cho nên hôm nay tôi mới trừ được chúng nó. Từ đó, trong làng ai cũng khen ngợi người vợ bé là tài giỏi. Có người hỏi thử, cô có nghề tài giỏi như vậy, tại sao khi bà vợ lớn đánh, cô không đánh lại? Cô vợ bé trả lời, tôi là kẻ bề dưới, có khi nào dám đánh kẻ bề trên? Câu trả lời ấy lần lần thấu tai bà vợ lớn, bà này suy nghĩ lại mới đem lòng thương yêu người vợ lẽ, không dám đánh chửi hành hạ như trước nữa. Người chết trả nợ cũ. Sớm nọ có ông Lý Trước Minh tánh tình rộng rãi, hay thương xót kẻ bần hàn. Ngày này qua ngày khác, ông thường giúp một kẻ nghèo nọ, nào gạo, nào tiền. Một bữa, tên nọ tới lạy ông và nói, đời tôi mang ơn ông nhiều quá rồi, nay nhờ ông một lần chót, xin ông cho tôi vay một tạ đậu xanh để làm vốn, sau này tôi hứa sẽ trả đủ. Ông Lý Trước Minh đồng ý, rồi tên nọ đi đâu mất hơn một năm. Một năm qua chùa đọc sách, giữa trưa nằm chiêm bao, thấy tên đó hiện về rằng, bấy lâu nay tôi thiếu nợ ông một tạ đậu xanh, bây giờ tôi phải trả lại. Ông Lý Trước Minh nói, chú thiếu của tôi nhiều quá rồi, lấy đâu mà trả cho đủ, mấy năm nay chú đi đâu, tôi miễn nợ cho chú. Tên nọ lộ vẻ âu sầu, rồi biến mất. Hôm sau, người nhà tới báo cho ông hay rằng, đêm qua con lừa cái đã đẻ được một con lừa nhỏ, mập mạp lắm. Ông Lý Trước Minh sanh nghi, đoán rằng tên nọ đầu thai để trả ơn mình. Về nhà, ông thử kêu con lừa bằng tên kẻ thiếu nợ. Con lừa ngoan ngoãn chạy lại, Lớn lên, cưỡi con lừa đi đâu chơi cũng được thiên hạ trầm trồ đòi mua, nhưng ông chưa kịp ra giá thì luôn có người nhà đến kêu ông về. Năm sau, con lừa đó bị con ngựa của ông cắn gãy chân. Thật may, có ông thầy thuốc tới xin trị bệnh. Thầy thuốc nói, chừng con lừa mạnh, bán được bao nhiêu tiền, tôi chia đôi với ông, chịu không? Ít tháng sau, con lừa mạnh trở lại, đem bán được 1.800. Chia ra phân nửa tiền, ông Lý Trức Minh đem về. Sực nhớ thì rõ đúng giá một tạ đậu xanh của anh nghèo vay lúc trước. Lộc giác chân chân. Sách Hội Chân biên chép lại, ở tỉnh Cao Bằng có anh triều phu rất hiền hậu mà cũng rất nghèo. Anh ta có bà mẹ tuổi đã cao, một hôm mẹ tỏ ý thèm sữa nai. Nhưng làm sao tìm được bây giờ? Đi vào rừng vì lẽ thấy anh là nai chạy trốn mất. Anh bèn đứng trên non cao mà khóc. Bỗng hiện ra một ông lão quắc thước. Ông lão nói với anh, muốn tìm được sữa nai thì phải mang lốt da nai này vào mình. Nói xong, ông lão trao cho anh miếng da nai. Nhờ vậy, anh đến gần nai dễ dàng, vắt sữa rất nhiều về cho mẹ uống. Vài hôm sau, ông lão nọ đến tìm anh có ý muốn thâu nhận anh làm đệ tử. Sau khi mẹ mất, anh bỏ nhà lên núi biệt tích luôn. Nhiều năm sau đó, đứa con trai của anh lên non hái củi tình cờ gặp con nai to lớn. Nai ấy lại gần mà nói với nó, cha bây giờ tu tiên đắc đạo hóa ra nai, không hoàng y cốt người được nữa. Cha cho con nguyên bộ sừng này, con lấy dây buộc nó lại rồi kéo theo sau. Đi tới nơi mà sừng bị vướng không kéo được nữa, con dừng chân tại đó, khai phá lập nghiệp thì ắt được sung túc hiển vinh. Dứt lời, con nai nọ hút đầu vào gốc cây, ghim sừng bó lại rồi biến mất. Đứa con thi hành đúng lời cha, nhờ vậy mà trở nên giàu có. Tham thì thâm. Hồi xưa, có một đứa bé chăn trâu nọ mồ côi mẹ, không ai nhớ tên gì, chỉ biết tánh tình nó hiền hậu. Từ sáng tới chiều, nó dãi nắng dầm mưa để chăn trâu. Vậy mà khi về tới nhà, nó vẫn bị mẹ ghẻ và mấy đứa em cùng cha khác mẹ xúm lại rầy la. Trưa hôm nọ, đói bụng quá, nó lén đến lùm chuối gần nấm mồ hoang, thò tay bẻ mấy trái chuối chín bói. Vừa lúc ấy, một con quỷ dạ xoa hiện ra thét lớn. Nghèo đói thì ráng chịu, không được ăn cắp. Phen này tao tha tội cho, đừng tái phạm. Nó khiếp hãi chạy miết xuống bờ ruộng, than thở số phận với trời. Thiên hạ giàu, phận tôi sao nghèo quá vậy ông? Ông hóa phép tạo vạn vật muôn loài, sao ông không hóa phép giúp tôi chút ít tiền bạc để sống qua ngày? Bỗng nhiên nó thấy một tia nắng nhiễu xuống giữa bãi cỏ, vàng hườm. Chạy lại coi thì rõ ràng một đống tiền vàng. Nó mừng quá, định ra chợ mua quần áo mới. Dọc đường, gặp bà lão đói rách đứng ngửa tay xin. Suy nghĩ hồi lâu, nó cho ba đồng tiền nọ rồi trở về nằm ngủ trên bãi cỏ. Bụng đói áo rách, nhưng nó vui với việc thiện khi nãy. Bỗng nhiên, nó nghe đôi trâu vừa lội vừa giãy giụa đùng đùng dưới ao. Coi lại thì giống như cảnh chiêm bao, mặt nước vàng hườm, nắng chói xuống đỏ ối như sắp động lại. Nó đuổi đôi trâu lên bờ, ngạc nhiên làm sao mỗi sợi lông trâu có dính theo toàn ten một đồng tiền vàng. Nó gỡ một hai đồng, còn dư lại bao nhiêu thì giấu lại dưới đáy ao. Nhờ vậy, nó trở nên mập mạp vì đủ cơm đủ áo hơn trước. Hễ hết tiền thì xuống ao mò lên vài đồng. Bà mẹ ghẻ và mấy đứa em ghẻ của nó lần hồi sanh nghi hay phiên nhau rình rập. Chừng biết vàng nọ ở đáy ao, họ sắm một miệng chài thật lớn, chờ đêm đến là xúm ra kéo trộm hết vàng dưới ao lên. Họ vãi chài xuống, kéo thử thấy quá nặng, mừng rỡ, hì ha hì hục suốt đêm. Chừng hừng đông mới đem chài lên được, dòm lại thì hỡi ôi, toàn là bùn sình dơ dáy. Trời nào có giúp kẻ gian ác, phụ kẻ hiền lương bao giờ. Ông tăng chủ nuôi cọp bạch. Vùng bảy núi xưa kia cọp rất đông. ông tăng chủ đến đó lập trại ruộng. Một hôm về trại, ông gặp con cọp bạch đứng chực sẵn ngoài cửa. Nhìn kỹ, rõ ràng cọp nọ đau nặng, mình mẩy ốm nhom. Cọp há miệng ra, ngước lên như cầu khẩn. Ông tăng chủ hỏi, làm gì mà bạch hổ ngồi đây? Ờ, chắc là mắc xương hả? Cọp gật đầu, ông bảo cọp nọ cúi đầu xuống rồi ông vung tay tấn xuống ngay sau cổ nó. Cục xương văng ra. Ông nói, từ rày về sau, bạch hổ đừng tham ăn nữa, nghe không? Vài hôm sau, bạch hổ cõng lại một con heo để đền ơn. Lần nọ, bên núi Bà Đội Om có con hạm rất dữ. Ông tăng chủ gọi bạch hổ đến cùng với ông đi đánh hạm. Hạm phải té xuống hố mà chết. Về sau, dân chúng nhớ ơn nên cất miếu thờ bạch hổ và xây mộ cho ông tăng chủ ở gần chùa Thới Sơn. Đứa con thần. Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có người góa phụ tên là Huỳnh Thị Phước. Năm 40 tuổi, bà vô chùa tu. Đêm nọ, bà nằm mộng thấy một người bặt đỏ như son, bận áo xanh, giật mình thức dậy, bà đến tìm ông hòa thượng mà hỏi. Hòa thượng nói, Phật trời thấy bà là người nhân đức, thiệt tâm tu hành nên cho đứa con. Nhưng bà nên ra khỏi chùa này, kẻo nay mai sanh chồi nảy lộc, xóm giềng nghi cho tôi. 9 tháng 10 ngày, bà hạ sanh được một con trai mặt mũi rất khôi ngô, tuấn tú. Hương chức làng truy ra, lên án ông hòa thượng nọ về tội thông dâm, bắt buộc ông phải bảo dưỡng đứa nhỏ nọ. Lớn lên 10 tuổi, đứa trẻ học hành siêng năng, có thiên tư, đọc trong nháy mắt là xong một hàng chữ. Đến năm 16 tuổi, đứa bé cần có tên tuổi để đi thi, người mẹ không biết đặt tên con là gì. Đêm đó, bà nằm mộng thấy thần linh mách bảo. Sáng mai, người bảo đứa trẻ leo lên cây thị, trên đó có khắc sẵn tên nó. Hôm sau, đứa bé tìm gặp mấy chữ Lương Quý Chánh trên cây. Nó mang tên đó, vài năm sau thi đậu cử nhân. Ngài vinh quy bái tổ linh đình biết chừng nào. Nhưng vài hôm sau, ông hòa thượng liễu đạo. Chừng tẩm liệm, biết rõ ông là người bán nam bán nữ. Xóm giềng hiểu rằng bấy lâu nay ông chịu tiếng oan. Con trâu bay. Có anh nông phu nọ mua được con trâu tơ giá 12 đồng bạc đem về cày ruộng. Trâu mạnh khỏe, dai sức lắm. Đêm ngủ, anh ta nằm chiêm bao thấy trâu nọ mọc hai cái cánh bên hông, bay bổng đi mất. Lúc thức dậy, anh ta nghi rằng đó là điềm không lành, mình phải bán con trâu này, không thì nó cũng mất. Hôm sau, anh dắt con trâu ra chợ, bán lại được 6 đồng bạc, bèn lấy dây thắt lưng buộc số tiền ấy lại. Đến nửa đường, anh thấy một con chim lớn đang đứng mổ xác con chuột chết. Lại gần xem thử thì con chim nọ dạng dĩ, không bay. Anh vồ con chim nọ, dùng dây thắt lưng buộc vào chân chim. Đi được một lát, chim nọ vùng vẫy, mổ vào tay anh đầu điếng. Vô ý anh buông con chim ra, chim bay bổng, mang theo cái thắt lưng buộc bạc. Về tới nhà, vợ hỏi, con trâu đâu? Anh thở dài, nó bay mất rồi. Con ong với con tu hú. Con ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con tu hú bay tới kêu lên, tu hú, tu hú. Con ong bèn quở trách, mày kỳ quá, tối ngày kêu tu hú hoài, không kêu tiếng gì lạ hơn, nhàm tai tao quá. Con tu hú đậu mà trả lời, mày trách tao kêu nghe nhàm tai, vậy chớ mày suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy. Con ong nói, làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui, vô ích quá. Cọp thổi tu và sừng trâu. Mỗi khi cọp tới phá rẫy, người ta thường thổi tu và sừng trâu để đuổi. Tại sao cọp lại sợ tiếng còi sừng trâu? Tích xưa như vậy. Anh nọ giữ rẫy khoai, hàng đêm đốt lửa nướng vài củ khoai lang để ăn giải buồn. Gần chòi anh, có một con cọp thường tới lui rình. Thế vậy cọp ta bắt chước, móc khoai lên, thổi lửa nướng khoai như anh nọ. Anh nọ giận lắm, vì mỗi khi cọp đến, anh phải leo lên chòi cao mà trốn. Về sau, anh bày kế, mua dầu chai đem về rưới mấy bó rơm chung quanh bếp lửa. Gần đó anh đặt hai bó củi, trong bó củi có hai cây pháo tre thật to. Cọp ăn quen, lại ngồi trên bó rơm. Dính dầu chai, dính rơm vào lông, cọp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, bèn đem hai bó củi nọ thảy vào bếp lửa. Ý của cọp là đốt lên cho sáng để coi rõ. Dè đâu khi củi ngúng, hai cây pháo tre nổ lên, rơm và dầu chai phực cháy, khiến cọp phải hoảng chạy. Lửa bốc phừng phừng thiêu rụi lông, râu, làm phỏng da. Vô cùng tức giận, hôm sau, cọp trở lại ngồi sát chòi, chờ dịp trả thù. Ngồi trên chòi cao, anh nọ vô cùng sợ hãi, bèn ném xuống dao, mát, hũ chén. Cọp không sợ, trái lại há miệng thật lớn như chờ anh té xuống mà nhai xương. Sau rốt, còn cái còi sừng trâu, anh nọ liền xuống rớt vào ngay cuốn họng cọp nọ. Cọp giật mình không hiểu vật gì làm nó nghẹt thở. Cọp hít hơi, hơi gió lọt vào còi kêu lên, kho, kho. Thở mạnh ra, hơi gió kêu lên, ke, ke. Hoảng sợ, cọp chạy miết về rừng. Càng sợ, hơi thở càng mạnh, cho nên dọc đường, cọp nghe trong họng mình, kho, ke, kho, ke. Từ đó về sau, hễ cọp nghe tiếng còi sừng trâu là cọp chạy cong đuôi. Chuyện nghĩa hổ. Năm Tử Đức thứ hai, tại làng Long Phụng, Tổng Hòa Cuối, huyện Kiến Hòa, nay là Bến Tre, có gia đình họ Võ nuôi một con cọp con. Cọp nọ lớn lên được gia đình thương mến xem như con ruột. Ông Tú Tài họ Võ dạy hai đứa con của mình, một trai một gái, kêu cọp nọ bằng anh hai. Vài năm sau, ông được lệnh ra Huế lãnh chức vụ mới. Trước khi đi, ông kêu cọp nọ mà căn dặn ráng ở nhà nuôi mẹ nuôi em. Chừng ông đi được vài ngày, cọp nọ bỗng dưng lại bàn thờ quỳ xuống, la hét. Người mẹ an ủi cọp, cọp bèn ra dấu, tỏ ý muốn xin phép ra đi rồi trở về. Bà Tú Tài họ Võ cho phép, cọp mừng rỡ chạy mất. Bữa đó, ông Tú Tài nằm cán trên đường về Huế, thình lình gặp con cọp đón đường. Nhìn lại, rõ là cọp ở nhà chạy theo. Ông biểu cọp trở về, cọp khóc lóc, sau cùng đem dâng cho ông Tú Tài một hoàng thuốc xả hương để phòng bệnh dọc đường. Khi về nhà, cọp nọ biến ăn biến uống. Về sau, được thơ ông Tú Tài gửi về, cả nhà mới biết rằng cọp đi kỳ rồi là để dâng thuốc, ai nấy hết sức cảm động. Vài năm sau, ông Tú Tài đau nặng nhờ hoàng thuốc nọ nên tạm thuyên giảm. Ông bèn gửi thơ nhắn đứa con trai lớn ra săn sóc. Đứa con đến nơi, ông đã chết. Cọp ở nhà hàng ngày lo nuôi mẹ và em gái. Rảnh thì vào rừng bắt heo hoặc đi lối xóm, cột bùa cho con nít kiếm tiền về chi dụng. Bà Tú chẳng may mắc bệnh qua đời. Đứa con gái khóc lóc thảm thiết, chạy đầu làng cuối xóm để báo tin buồn, rồi lại tạ ơn những người đến giúp chôn cất mẹ. Năm 7 tháng sau, người con trai ở Huế về đến Bến Tre. Chừng gặp mặt, cọp khóc lóc rồi dẫn hai anh em ra thăm mã của bà Tú Tài. Đến nơi, cọp đập đầu vào mà tự tử. Người con trai bèn để tang cho cọp, làm lễ chôn cất kỹ lưỡng, rồi lập miếu thờ đề mấy chữ nghĩa hổ trưởng huynh chi mộ. Sau đó có người làm thơ khen tặng như vậy: hùng còn biết nghĩa nặng cùng người, trả thảo liều thân giữa đất trời, một tấm da dầu chôn chặt đất, trăm năm còn mãi tiếng khen đời. Người chết trả ơn. Ở tỉnh Bắc Ninh, một chú thợ khéo léo được vua đòi về Huế để xây cất hoàn thành. Mới đến Nghệ An, chú thợ nhúm bệnh mà chết bên sườn núi. Liền theo đó, mối bu lại làm ổ đùng lên như nấm mộ. Mấy người con của chú không hay biết cha mình chết trong trường hợp nào, mồ mả ở đâu để cúng dỗ. Tuy họ được làm quan vinh hiển nhưng trong lòng không nguôi. Kế bên nấm mộ nọ có anh nông phu tên là Khá. Thấy mộ bỏ hoang, hằng ngày anh tới lui chăm sóc. Hôm nọ đang cày ruộng, thình lình anh gặp một người lạ tới mời đi ăn dỗ. Hỏi ở gần hay ở xa, người nọ đáp: cứ đi theo tôi. Anh nông phu than rằng mình nghèo quá, không có áo lành để mặc. Người nọ nói: đừng lo,

Ông Nguyễn Cốc, người ở làng Thanh Mễ, ăn ở với cha mẹ rất chí hiếu. Chỉ hiềm cha mẹ ông không được hiền lương nhân đức. Trong làng đều cho rằng cha mẹ rắn mà đẻ con Phật, để chỉ cảnh cha mẹ ông và ông. Ông Nguyễn Cốc có người ông nội lúc bấy giờ đã 90 tuổi, già cả lụm cụm, mỗi khi ăn cơm thì run rẩy, làm đổ cả canh cơm đầy bàn. Người cha của ông liền đem một cái muỗng dừa để cho ông nội của ông ăn cơm, chứ không cho cầm bát. Mỗi bữa cơm lại bắt ông nội của ông ngồi riêng rẽ ở dưới đất mà ăn, chớ không được ăn chung mâm. Thấy thế, ông Nguyễn Cốc liền đóng một cái máng cho heo ăn. Người cha trông thấy liền hỏi ông rằng: "Còn đóng cái máng cho heo ăn để làm gì? Con định nuôi heo chăng?" Ông Nguyễn Cốc lắc đầu: "Con đóng cái máng này cốt để dành khi nào cha già rồi, con sẽ để cho cha ăn cơm, cũng như cha đã dùng muỗng dừa cho ông nội con ăn cơm vậy." Người cha của ông biết ông mỉa mai mình nên bỏ hẳn không cho ông nội của ông ăn cơm bằng muỗng dừa nữa. Thấy ông nội của ông già yếu lắm rồi, ngồi đâu rung đó, lại nay yếu mai đau, làm phiền lụy cả nhà không ít, nên cha ông đóng một chiếc xe chở ông nội của ông đem bỏ trong rừng. Ông Nguyễn Cốc liền vô rừng đem chiếc xe về. Người cha giận dữ hỏi ông: "Ta đã bỏ nó rồi, còn đem về làm gì?" Ông Nguyễn Cốc đáp: "Con để dành đó khi nào cha già, con chở cha bỏ trong rừng cũng như cha đã bỏ ông nội con vậy." Người cha của ông Nguyễn Cốc nghĩ xấu hổ về chuyện làm sai quấy của mình, liền vào rừng đem ông nội của ông về, lo phụng dưỡng rất là tử tế. Cả làng ai cũng khen ông Nguyễn Cốc là người con chí hiếu, biết khuyên cha làm điều thiện để trau dồi đạo đức. Sinh con rồi mới sinh cha. Hai anh lính được giải ngũ trở về làng, một người nhờ có vốn liếng làm ăn phát đạt, mới nghĩ đến người bạn của mình, liền đem 10 quan tiền cho bạn vay. 2 năm sau, người này lại lấy thêm 5 quan tiền nữa dắt trong mình, đi sang làng của bạn ở định cho bạn vay thêm. Khi đến trước cổng, người này cẩn thận lấy 5 quan tiền bỏ vào một cái lỗ, đoạn lên tiếng gọi bạn bảo có mình tới thăm. Vợ chồng người bạn đon đã ra chào. Mặc dầu lúc này làm ăn có tiền, nhưng vợ chồng người bạn xấu bụng, tưởng rằng người này đến đòi nợ nên toa rập nhau ám hại. Đêm đó, được vợ chồng bạn đãi đằng cơm nước xong xuôi, người này đi nằm, tưởng rằng sẽ được ngủ ngon để mai sáng trở về, vì vợ anh ở nhà cũng sắp sinh. Chẳng ngờ vợ chồng người bạn sắp đặt với nhau, chờ lúc người này ngủ quên, xông vào đâm chết, rồi đem vùi thây ở gốc khế ngọt. Cách ít lâu, cây khế trổ sinh một trái, chỉ độc nhất một trái thôi. Người vợ liền bẻ xuống ăn, rồi thọ thai, sau sanh đặng một đứa con trai. Thằng bé này đến 10 tuổi cũng chưa biết nói. Vợ chồng đều buồn rầu, tìm đủ cách để cho thằng bé biết nói mà nó vẫn không nói. Thình lình một hôm, thằng bé bỗng bật nói: "Xin cha mẹ hãy đi mời quan huyện đến đây." Cả vợ lẫn chồng đều hết sức ngạc nhiên, nhưng mừng thấy thằng bé biết nói nên cả hai tức tốc đi mời quan huyện tới nhà. Thằng bé lên tiếng tố cáo về vụ giết người của hai vợ chồng người bạn và tự xưng là người bị giết trước kia. Quan huyện không tin thì người này chỉ chỗ giấu 5 quan tiền ở ngoài cổng và xin cho đào dưới gốc cây khế. Quả nhiên đúng như lời tố cáo. Quan huyện bắt ngay vợ chồng người bạn ác tâm giam giữ, rồi cho đứa bé trở về quê quán của mình. Khi người này về tới làng thì cảnh vật trong làng thay đổi quá nhiều, ngay cả đứa con trai cũng đã có vợ có con rồi. Do đó người đời có câu này truyền tụng: "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông." Anh khờ đi buôn. Vào thời Hùng Vương thứ 8, có vợ chồng anh chàng họ Lưu. Anh chồng thì hiền như cục bột, hiền đến đổi mọi người cứ nghĩ anh ta ngớ ngẩn đần độn. Trái lại chị vợ khôn ngoan lanh lợi, ngày nào cũng đôn đốc chồng: "Sao mình không chịu làm gì cả để được giàu sang vinh hiển như người ta?" Anh chồng biết vợ mình không muốn mình ăn không ngồi rồi, nên một hôm bảo vợ: "Tôi đi buôn đây, mình hãy cấp cho tôi một mớ vốn, tôi sẽ đi ngay. Người vợ thấy chồng chịu làm ăn buôn bán thì mừng rỡ, liền đưa cho 10 nén vàng và sắm sửa đồ đạc để chồng lên đường. Bước ra khỏi nhà, anh chồng thấy cái gì cũng lạ mắt cả nên lấy làm thú vị lắm. Một hôm đi đến cội cây, anh thấy một lái buôn đang đếm bạc, anh mới hỏi: "Bác làm cái gì vậy?" Người lái buôn vọt miệng đáp: "Tôi đi buôn bạc mới về nên ngồi đếm lại." Nghe người kia nói đi buôn bạc, anh chồng lấy làm khoái chí nên xin đổi 10 nén vàng lấy 10 nén bạc. Vì anh ta nghĩ đi buôn dễ kiếm lời hơn vàng. Lấy 10 nén bạc bỏ vào cái túi, anh ta khoan khoái lên đường. Ngày hôm sau đi qua một cánh đồng, thấy người một đồng ngồi trên lưng trâu nghêu ngao ca hát, coi có vẻ thảnh thơi sung sướng quá. Còn mình phải mang 10 nén bạc kè kè nặng nhọc, nên anh ta xin đổi 10 nén bạc lấy một con trâu, trong khi mỗi con trâu giá chỉ một nén bạc. Nhưng anh ta cần gì, miễn ngồi được trên lưng trâu là thỏa thích rồi. Ít hôm sau, thấy ngồi trên lưng trâu đi mãi ngoài đường cũng chán, nhưng gặp người chăn dê đang nặng sữa dê, uống coi ngon lành. Anh ta lại xin đổi trâu lấy con dê. Đến khi con dê ra tỉnh phải chăn dắt đi giữa chỗ đông người rất là bất tiện, gặp người đang gánh hai thúng giấy tiền vàng bạc trông rất lạ mắt, nên anh ta hỏi: "Này bác ơi, bác gánh cái chi vậy?" Người kia đáp: "Đây là lụa hoa lê." Anh liền xin đổi con dê lấy hai thúng giấy tiền vàng bạc. Gánh hai cái thúng giấy đi nghênh ngang một đổi, anh ta gặp một ông lão cầm một cái ống thụt nước tưới vườn. Anh mới hỏi: "Thưa cụ, cầm cái chi đó?" Thấy anh ta khờ khạo, ông lão trả lời: "Đây là cái thúy hoa lung tung, bộ không biết sao mà hỏi." Cũng như mấy lần trước, anh ta xin đổi hai thúng lụa hoa lê lấy cái thúy hoa lung tung. Thấy có lợi, ông lão đổi liền. Tới một nơi khác, anh thấy một đám trẻ đang chơi chong chóng. Anh liền hỏi đó là cái gì. Một đứa trẻ nhìn anh, cười rồi đáp: "Đây là cái ba hoa thiên địa." Nghe lạ, anh xin đổi cái thúy hoa lung tung lấy cái ba hoa thiên địa. Đi đến một cánh đồng, thấy hai người đang lui cui bắt con niềng niễn, một thứ côn trùng sắc nâu có cánh. Anh mới lên tiếng hỏi, hai người kia cười khúc khích trả lời: "Anh dốt quá, bộ không biết ngọc lưu ly hay sao mà hỏi." Nghe nói ngọc lưu ly, anh khoái lắm, liền năn nỉ đổi cho kỳ được. Thế là 10 nén vàng đem đi, rốt cuộc chỉ đổi được mấy con côn trùng bé nhỏ. Tuy vậy, anh ta rất mừng, cắt ca cắt cụm đem về, định bụng sẽ dâng lên vua xem ngọc lưu ly, vì nghe đồn vua rất thích ngọc. Về đến làng, anh đem trình ngay với chức việc và nhất định không cho ai mở ra xem trước mà phải dâng đến tay vua. Mấy ngày sau, dân làng anh mở hội để rước ngọc lưu ly dâng lên vua xem. Trong số người đi dâng ngọc có cả anh ta. Vợ anh ta hoang mang, không hiểu tại sao chồng mình dám làm cái chuyện táo bạo như vậy. Nhưng việc đã lỡ rồi, có cản ngăn cũng chẳng được. Đến kinh, cái hộp đựng ngọc lưu ly được chuyển đến đô sát viện xem xét trước. Anh cũng nhất định không cho quan đô úy mở ra, lấy cớ làm như vậy phạm thượng. Quan đô úy cũng không vừa, dọa nếu không để mình xem trước thì sẽ giam giữ anh ta và cả vợ anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta phải để quan đô úy mở nắp hộp. Khi vừa mở nắp hộp ra, mấy con niềng niễn chớp cánh bay vù, khiến cho quan đô úy sửng sốt, buồn cười, còn anh ta thì tiếc rẻ thở vắng than dài, bảo rằng không khéo giữ ngọc thì ngọc bay mất. Chuyện này thấu đến tai vua, vua liền mời anh ta vào chầu rồi phán: "Trẫm đã biết chuyện dân ngọc lưu ly của ngươi rồi, tuy ngươi khờ khạo nhưng thành tâm. Vậy ngươi làm cách nào để có cái thứ ngọc lạ kỳ đó?" Anh ta cố nhớ lại rồi nói: "10 nén vàng này, 10 nén bạc này, một con trâu này, một con bò này, một con dê này, một gánh lụa hoa lê này, một cái thúy hoa lung tung này, một cái ba hoa thiên địa này, và bao nhiêu công khó nhọc lặn lội khắp nơi mới tìm gặp ngọc lưu ly." Nghe rồi vua cười mà rằng: "Trẫm sẽ đền lại cho ngươi mỗi thứ bằng hai, và ban cho chức quan lang hàng năm hưởng bổng lộc triều đình. Đoạn vua Dây quở mắng quan đô úy đã lạm quyền mở nắp hộp mà không trình lên vua xem trước. Nhiều người nghĩ rằng gã này khờ dại nên mới bị người đời gạt gẫm lừa dối trục lợi. Nhưng kẻ ở đời hơn nhau ở chỗ thành thật ngay thẳng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho anh chồng hiền này vậy. Ba phần gia tài. Một ông lái buôn tánh tình hiền lành cẩn thận, trước khi nhắm mắt lìa đời, làm một chút thư để lại phân chia gia tài cho ba đứa con. Gia tài của ông gồm có 17 con trâu và 19 con heo. Theo chúc thư thì người con cả được một nửa, người con thứ được 1/3 và người con út được 1/9 đàn trâu. Còn heo thì con cả được 1/2, con thứ 1/4 và con út 1/5. Trong chúc thư có dặn hai điều. Thứ nhất, không được bán trâu và heo để lấy tiền chia. Thứ nhì, không được giết hại súc vật, nghĩa là để nguyên vẹn vậy mà chia. Thật là chuyện rắc rối. Người con cả lên tiếng giành phận. Nửa đàn trâu 17 con và đàn heo 19 con, toàn là số lẻ, làm sao mà chia? Đến lượt người con thứ cũng cào nhào. Phần tôi thì 1/3 đàn trâu là 5 con với 2/3 và 1/4 đàn heo, tức 4 con với 3/4. Như vậy phải giết trâu và heo mới chia được, mà cha thì cấm giết. Người con út cũng tỏ vẻ bực mình. Phần tôi được 1/9 đàn trâu và 1/5 đàn heo, như thế cũng chẳng chia quái gì được, trừ phi xả thịt nó ra. Gặp sự rắc rối như vậy, cả ba anh em không ai chịu nhân nhượng ai, triệt để giữ đúng các phần chia trong chúc thư, không ai ưng chịu sửa đổi một khoản nào. Ban đầu còn bàn bạc nhỏ nhẹ với nhau, sau rồi sanh ra cãi vã to tiếng với nhau. Cuối cùng, người con cả đề nghị, trong nhà phân xử không xong thì cứ nhờ người ngoài phân xử vậy. Cả ba cùng tới nhà một ông đồ nho giỏi về xử lý. Lúc bấy giờ ông đồ đang ngồi xem sách, chợt thấy ba anh em kéo tới, biết có rắc rối về chuyện chia phần nên bảo, ừ, nếu các anh đem việc này tới cửa công thì tốn kém rất nhiều, còn với tôi chỉ lấy chút đỉnh công lao thôi. Vậy các anh định phần công lao của tôi bao nhiêu? Sau một hồi bàn tính, họ dành phần ông đồ 3 con heo. Đãng sáng hôm sau, ông đồ dắt 1 con trâu và 1 con heo đến nhà ba anh em người lái buôn, rồi thả 2 con vật này nhập vào bầy trâu và heo. Xong rồi, ông gọi tất cả ba anh em đến hỏi. Bây giờ trong chuồng có bao nhiêu con trâu vậy các chú? Cả ba trả lời 18 con. Ông đồ hỏi, này chú hai, phần của chú bao nhiêu? Thưa, 1/2 đàn trâu, tức là 9 con. Ông đồ bảo, vậy chú hãy vào bắt 9 con của chú đi. Người thứ hai mừng rỡ và thấp thỏm, sợ ông đồ biết về phần lợi của mình. Đúng lẽ thì chỉ 8 con và 1/2, chớ không được chọn 9 con. Quay sang chuồng heo, ông đồ hỏi tiếp, bây giờ có cả thảy bao nhiêu heo vậy chú? Dạ, 20 con. Phần của chú hai bao nhiêu? Người thứ hai đáp, nửa đàn là 10 con. Ông đồ ra lệnh, chú hãy bắt lấy đủ 10 con, nhưng trừ con của tôi lại. Người thứ hai lấy đủ phần của mình rồi, lật đật đem trâu và heo về nhà, chỉ để lại cho ông 1 con heo phần công lao. Giờ đến lượt người con thứ. Thưa cụ, tôi được 1/3, vậy cụ chia cho. Ông đồ hỏi, 1/3 của đàn trâu 18 con là bao nhiêu vậy, chú ba? Dạ 6 con. Được rồi, chú mau vào chuồng bắt 6 con của chú ra. Nhưng nhớ để con có dấu của tôi lại. À, còn heo, chú được mấy phần? Thưa, 1/4, tức là 5 con. Vậy chú cứ bắt 5 con, nhớ để cho tôi 1 con heo phần công lao nhé. Người con thứ cũng như người con trưởng lật đật đem phần chia đi không cần bàn cãi gì nữa cả. Đến lượt người con út, ông đồ hỏi, này chú được bao nhiêu phần trâu và heo? Người này đáp, dạ 1/9 đàn trâu và 1/5 đàn heo. Ông đồ tính toán xong liền bảo, chú hãy vào chuồng bắt 2 con trâu và 2 con heo, nhưng nhớ để tôi 1 con heo phần công lao. Người con út cả mừng vì đúng lẽ anh chỉ được 3 con và 4/5 thôi, thế mà được những 4 con thì có lợi vô cùng. Trong khi ấy, ông đồ trở về nhà với 1 con trâu và 3 con heo. Tất nhiên là ông cũng có lợi. Ông tiến sĩ mọc lông dê. Tại đất Hiệp Hữu, có người họ Lê đã đỗ tiến sĩ, sống một đời vinh hiển, ân vua, lọc nước. Tuy sống trong cảnh giàu sang, nhưng ông tiến sĩ này thường vương vấn nỗi buồn riêng, bởi nơi lưng ông tự nhiên mọc ra những chòm lông trắng bệch như lông dê. Đem hớt đi, nó lại mọc ra nhiều như thường. Người trong trấn đều biết chuyện, nên ngầm gọi ông là tiến sĩ mọc lông dê. Buồn bã, ông tiến sĩ tắm rửa sạch sẽ, lập trai đàn rồi đi xuống thiếp âm ti, tìm xem kiếp trước mình làm những gì mà kiếp này lại mọc lông dê để cho người đời bím cợt. Khi tới âm cung, ông tiến sĩ được diêm chúa tiếp rước niềm nở và cho biết kiếp trước ông tiến sĩ là một thư sinh tánh ưa hoa nguyệt. Lúc chết, Diêm Đình định bắt đầu thai làm con dê, nên quỷ sứ bắt tới Pháp Đình lấy bộ da dê trồng vào, sắp sửa cho đi đầu thai, nhưng lại thấy ông cũng có làm nhiều việc nhân đức cứu người. Vậy việc nhân đức là chánh, mà việc căng hoa là phụ, nên bỏ lúc dê mà cho tái sinh làm người được đỗ đạt hiển vinh. Vừa nghe Pháp Quan nói vậy, ông mừng rỡ vội vã tuột lấy lớp dê chạy đi. Chẳng ngờ tên quỷ sứ lẹ tay hơn ông, nắm bộ da dê mà giật. Vì ông chạy quá nhanh nên bộ da dê rách toát, vướng lại trên lưng mấy mảnh, thành ra kiếp này phải chịu mọc lông dê. Lê tiến sĩ nửa mừng nửa tủi, mới hỏi Diêm chúa phải làm cách nào để gột sạch những lốt lông dê. Diêm chúa tiễn ông ra về và bảo rằng: hãy ráng tu nhân tích đức làm lành, cứu nhân độ thế, thì tự nhiên lông dê sẽ rụng mất. Trở lại Dương Trần, từ đó ông tiến sĩ hết lòng lo việc thiện, cứu giúp những người nghèo khó, khuyên răn những kẻ ác gian, lập đàn trai, cất chùa miếu thờ phụng thánh thần. Đến năm 60 tuổi, tự nhiên những mớ lông dê biến đi đâu mất. Con mèo của Cống Quỳnh. Trong cung, vua có nuôi một con mèo rất đẹp. Cổ mèo được cột một sợi xích vàng, nhà vua cưng con mèo như của quý. Một hôm Cống Quỳnh thấy con mèo của vua thì khoái ý. Không phải Cống Quỳnh có lòng tham, mà vì muốn quấy phá nhà vua để cười chơi. Cống Quỳnh liền lẻn vào cung nhà vua, rình đánh cắp được con mèo đem về nhà, tháo sợi xích vàng giấu đi, lấy dây lạc buộc vào cổ mèo. Thường bữa ông Cống Quỳnh bày ra 2 đĩa đồ ăn, một đĩa toàn món ăn ngon và một đĩa gồm có đầu tôm xương cá, cơm thừa canh cặn. Xong rồi ông thả con mèo ra, chờ nó men tới đĩa đồ ăn ngon thì ông đánh đập dữ tợn, còn nếu nó tới bên đĩa cơm thừa canh cặn thì ông để yên cho nó ăn. Lâu ngày thành thói quen. Bị mất con mèo, nhà vua cho đi lùng kiếm khắp nơi. Có người thấy ở nhà Cống Quỳnh có một con mèo giống hệt con mèo của vua nên tâu cho vua rõ. Nhà vua vốn biết cái tánh rắn mắt của Cống Quỳnh, lại biết ông hay quậy phá đầu này đầu kia, nên kêu Cống Quỳnh đến hỏi: khanh có bắt con mèo đeo xích vàng của Trẫm để đùa chơi, xin cho Trẫm lại. Trẫm quý nó lắm. Cống Quỳnh hỏi nhà vua: mất mèo sao bệ hạ nghi cho tôi? Vì có người thấy con mèo trong nhà của khanh. Cống Quỳnh cãi lại ngay: kẻ đó ăn nói hàm hồ, chứ con mèo đó là mèo của tôi nuôi. Nhà vua nhất định đó là con mèo của mình, còn Cống Quỳnh thì bảo con mèo của ông. Đôi bên lời qua tiếng lại, rốt cuộc Cống Quỳnh nói với vua: xin bệ hạ hãy triệu các triều thần vào chầu, tôi sẽ có cách làm cho tỏ rõ mèo của bệ hạ hay mèo của tôi. Nhà vua cho họp đinh thần lại đông đủ. Cống Quỳnh nói: xin các quan làm chứng cho. Nói rồi ông xin nhà vua đem ra 2 đĩa cơm, một đĩa toàn là món ăn vật lạ, một đĩa cơm thừa canh cặn. Trước khi thả mèo ra, Cống Quỳnh nói với các quan: bây giờ muốn biết mèo của vua hay mèo của tôi rất dễ. Mèo của vua chỉ ăn toàn món ngon vật lạ, còn mèo của tôi chỉ biết ăn cơm thừa canh cặn. Vậy các quan làm chứng cho. Đoạn Cống Quỳnh thả con mèo, đã tập quen rồi nên khi buông ra, Con mèo đi ngay lại đĩa cơm thừa canh cặn. Cống Quỳnh reo lên vui sướng, ôm con mèo về nhà. Cây khế bằng vàng. Ngày xưa, có anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm, để lại một điền sản khá lớn. Nhưng người anh gian tham giành chiếm hết cả, chỉ để cho em một miếng đất xéo, một túp lều tranh và một cây khế ngọt. Người ta hát rằng, chanh chua thì khế cũng chua, chanh bán có mùa, khế bán tư niên. Nhờ khế mùa nào cũng có trái, lại là trái ngọt, nên vợ chồng người em đem khế đổi gạo lây lất sống qua ngày. Ngày kia có đàn chim phụng hoàng từ trên núi bay xuống, đậu ngay trên cây khế của người em. Bao nhiêu quả chín đều bị chim phụng hoàng ăn sạch. Nghe nhiều tiếng động kỳ lạ, người em lật đật ra nhìn lên cây khế, thấy sạch cả trái thì kêu trời kêu đất, rồi ôm cây khế mà khóc ròng. Chim phụng hoàng thấy vậy liền hỏi rằng, người kia tại sao mà khóc than khủng khiếp vậy? Người em tức tưởi đáp rằng, vợ chồng tôi vốn nghèo, quanh năm chỉ cậy vào có cây khế mà sống, nay phụng hoàng ăn sạch cả trái thì lấy đâu mà đổi gạo. Chim phụng hoàng liền nói, nhà ngươi đừng khóc nữa, ta đã lỡ ăn hết trái của nhà ngươi thì ta sẽ đền. Bây giờ nhà ngươi hãy xòe tay ra, ta đền cho cây khế khác. Chim phụng hoàng nói rồi nhả vào tay người em một cây khế, cành lá và trái đều bằng vàng. Vợ chồng người em đem những quả khế vàng đi bán được rất nhiều tiền, từ đó mua nhà, tậu vườn, tậu đất, mỗi ngày thêm giàu có. Người anh thấy thế bèn hỏi dò người em. Người em cứ thật tình thuật lại chuyện đàn chim phụng hoàng ăn khế ngọt rồi cho cây khế bằng vàng. Người anh sinh bụng tham, bèn năn nỉ ỉ ôi để người em đổi cây khế ngọt lấy ruộng vườn điền sản của mình. Người em bằng lòng. Từ đó, người anh làm chủ cây khế ngọt, ngày ngày trông đợi đàn chim phụng hoàng đến ăn cây khế để xin cây khế vàng. Nhưng ngày tháng trôi qua, chỉ thấy loài chim quạ hàng đàn, hàng lũ bay đến cắn phá trái chín rồi ỉa đầy sân. Người anh tức giận lấy cây đuổi đi, đàn quạ bay lên buông ra những tiếng quá quá xấu hổ, như chế nhạo kẻ tham lam ích kỷ. Người thiếu phụ Nam Xương. Vũ Nương có chồng là chàng Trương, hai người ăn ở với nhau thật là thuận hòa vui vẻ, và sinh được một đứa con trai đặt tên là Đảng. Gặp phải lúc trong nước có giặc, chàng Trương phải ra đi làm nhiệm vụ của người Nam Nhi. Vũ Nương ở nhà lo làm lụng để nuôi mẹ chồng cùng đứa con thơ. Chẳng bao lâu, mẹ chồng qua đời, cảnh nhà càng hiu quạnh. Đứa con càng lớn lên trông càng dễ thương. Lắm khi nó bập bẹ hỏi, cha nó đâu? Vũ Nương bảo rằng, cha con đi làm ăn xa cũng sắp sửa trở về. Có đêm thằng bé Đảng nhớ cha, kêu khóc om sòm, dỗ hoài không nín. Vũ Nương ôm con vào lòng mà nghẹn ngào thương cảm. Nhưng nhìn lên vách, thấy bóng mình rọi lên đó, mới nghĩ cách vỗ về con. Nàng kêu Đảng trỏ lên vách ván mà nói, đó, cha con về rồi kìa. Thằng Đảng lấy làm vui mừng, không khóc nữa. Đêm nào nó cũng đùa với cái bóng trên vách mà nó gọi bằng cha, rồi ngủ rất ngon. Thời gian thấm thoát trôi qua, giặc giã đã yên, chàng Trương khăn gói trở về quê hương. Vợ chồng mừng mừng tủi tủi trong lúc sum vầy. Chàng Trương không khỏi cảm thương cho vợ mình đã vất vả nuôi con. Lúc bấy giờ, Vũ Nương xách rổ đi chợ. Nàng trao bé Đảng cho chồng bồng ẵm. Khi nàng đi rồi, thằng bé giãy nảy lên kêu khóc không chịu cho chàng Trương bồng. Nó nói rằng chàng Trương không phải là cha của nó. Chàng Trương lấy làm lạ, vừa dỗ dành ngon ngọt, vừa hỏi Đảng. Nếu ta không phải là cha của Đảng, vậy chớ cha của Đảng là ai? Đảng thỏ thẻ nói. Cha của Đảng đến đây thường lắm. Đêm nào cha của Đảng cũng đến đây nô đùa với Đảng tới khuya, Đảng buồn ngủ mới thôi. Chàng Trương nghi ngờ vợ mình ngoại tình trong lúc mình vắng nhà, vì vậy đêm mới có người đàn ông đến đây nô đùa với Đảng. Vũ Nương đi chợ về, thấy khí sắc chồng không vui thì hỏi han. Chàng Trương mới tức giận mắng nhiếc vợ thậm tệ và toan đuổi đi. Vũ Nương đoán hiểu chồng nghi ngờ mình có tình riêng trong lúc vắng nhà. Nàng nghĩ rằng thân phận đàn bà, chữ trung trinh tiết liệt làm đầu, thế mà nàng không khéo giữ gìn cho trọn vẹn thì xấu hổ biết bao nhiêu, chỉ còn có cái chết mới tỏ được nỗi oan tình. Nghĩ vậy nên nàng đi ra bờ sông gieo mình tự vẫn. Cả làng hay tin, tìm vớt xác của nàng lên, xác vẫn tươi tỉnh, khí sắc như thường, ai cũng lấy làm thương tiếc. Đêm đến, Đảng đang ngồi trong lòng cha, vùng trỏ lên vách, kêu to: "Kìa, cha của Đảng đến kia kìa!" Chàng Trương nhìn lên vách, thấy bóng mình phản chiếu ánh đèn dầu in lên đó. Bấy giờ, chàng mới hiểu rõ nguồn cơn, lòng vô cùng hối hận đã nghi oan vợ mình. Mọi việc đã lỡ, còn biết làm sao? Chàng Trương đành đem con ra bờ sông bày lễ cúng tế để giải oan cho người vợ trung trinh tiết liệt. Tục truyền, Vũ Nương chết đi, được thành tiên, có về báo mộng cho chồng. Dân làng cảm gương tiết nghĩa nên lập miếu thờ Vũ Nương ở bờ sông, tục gọi là miếu người thiếu phụ Nam Xương. Đến sau, lúc qua sông, vua Lê Thánh Tôn có làm bài thơ cám cảnh như vậy: "Nghi ngút đầu gần khói tỏa hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi lo lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chăng lọ mấy đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương khéo phủ phàng." Chuyện cây đa bến cũ. Một thư sinh quê quán ở Thanh Nghệ tỉnh, học giỏi thông minh, tính tình hào hoa phong nhã, ngày kia vác lều chiếu vào Huế để thi hương. Lúc qua bến Ô Lâu ở khoảng giữa Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, chàng gặp một cô lái đò nhan sắc mặn mà, liền cảm sắc đẹp của nàng. Lúc qua sông, chàng đặt lời ướm thử thì cô lái đò cũng tỏ dạ yêu chàng. Liền đó, hai người ước hẹn sẽ nên duyên vợ chồng sau ngày chàng thư sinh vào trường thi trở về. Khoa thi đó, chàng thư sinh đậu giải nguyên, trở về bến đò Ô Lâu. Bấy giờ chàng đã là một vị tân khoa được mọi người kính vì trọng vọng. Tuy vậy, chàng vẫn đến gặp người yêu, ước hẹn một lần nữa rằng sau khi về quê quán tỏ thật với cha mẹ, sẽ nhờ mai mối đem sính lễ đến cưới nàng. Để cho nàng tin lòng, chàng cởi áo tặng nàng: "Ra về để áo lại đây, để cho em đắp, kẻo ngọn gió tây lạnh lùng." Chàng đi rồi, ngày ngày nàng vẫn đưa đò chở khách sang sông. Chiều chiều nàng gác mái, neo đò dưới gốc cây đa, đem áo của chàng ra ngắm nghía nhớ thương. Ngày tháng trôi qua quá mau, thấm thoát đã được một năm, nhưng bóng hình của chàng vẫn vắng bặt. Cô lái đò thường trông lên bến, cất tiếng hát véo von: "Thuyền về còn nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền." Thấy nàng có sắc có duyên, lắm khách qua đò đưa lời chọc ghẹo, với ai nàng cũng khăng khăng từ chối, một dạ chờ chàng. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, hình bóng của chàng thư sinh đã làm xiêu lòng cô gái, càng vắng bặt ở phương trời. Nhớ thương chồng chất, lòng cô gái tưởng hóa điên, hóa dại cũng nên. Nàng không hiểu rằng vì cha mẹ không thuận tình hay chàng thư sinh có lòng bội bạc. Nàng cũng từ chối những cuộc hôn nhân của đám trai tráng trong làng. Nhiều người cho rằng nàng quá si tình nên mới đợi chờ người không yêu nàng chỉ vì vui miệng mà nói chuyện viển vông. Sự buồn khổ thất vọng đã làm cho cô lái đò ở bến cây đa trên sông Ô Lâu biến ăn, biến ngủ, biến nói, biến cười. Trên sông xanh, người ta không còn nghe tiếng hát vui tươi trong trẻo của nàng. Nàng vẫn chèo đò chở khách sang sông, nhưng vẻ vui tươi không còn nữa. Thế rồi một chiều kia, vì quá thất vọng sau bao năm chờ đợi, cô lái chèo thuyền ra giữa sông, hò lên mấy tiếng nhắn nhủ cùng mấy nước, rồi lao mình xuống sông tự vẫn. Về sau, có những câu hát ru em: "Hò ư, trăm năm nhiều nỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò vẫn đưa, cây đa bến cũ còn đưa, con đò đã thác năm xưa tê rồi." Chuyện người lấy cóc. Hai vợ chồng nông phu nọ tánh tình hiền lương nhân đức, nhưng hiềm vì không con để nói dòng. Vợ chồng hết sức cầu khẩn Phật trời xin ban cho một mụn con. Quả nhiên, lòng thành thấu đến Phật trời. Năm sau, vợ người nông phu nọ thọ thai. Đến ngày sinh, chẳng may, đẻ ra.